Chương 293, đột nhiên xông vào cường giả. Chương 293, đột nhiên xông vào cường giả ngay ở cửa lớn đem kình khí truyền đến đại địa bên trong trong nháy mắt, biến hóa kinh người đột nhiên phát sinh. Trên người khí thế trầm ổn phong phú, giống như núi cao. Giờ khả cờ na y đẻ mòn gọ rổ, thân hình tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng lớn lên, cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa ảo giác rất nhớ sừng sững ở chỗ này, là một tòa nguy nga hùng vĩ cao ngọn núi lớn ẩm. Dung trời vang lên ầm ầm. Cửa lớn cùng giả hỉ rồ nạ nạ cả sờ hai người song trưởng va chạm chỗ, đồng nhiên lao ra một trận mạnh mẽ sóng trúng kích, thẳng hướng về tứ phương khuyết tán liền đối với chiến bên trong bờ nì mà cùng sờ mì hai người, đều không thể không ngừng động tác trong tay, sử dụng tới kình khí phòng ngự tự thân mà lúc này cửa lớn cùng giả hỉ rồ nạ nạ cả sờ hai người đang hai tay giả nờ dê co, tiến vào so đấu sức mạnh cục diện chính mình mang theo trùng thế sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên không có đem đối phương đẩy lui. Một bước giả hỉ rồ nạ nạ cả sở trong lòng dị thường khiếp sợ. Bất luận chính mình sử dụng ra cỡ nào sức mạnh to lớn, đều không thể vượt trên kẻ địch mảy may, làm sao có khả năng? Ta không phải là ngu muội nhân loại, là thiên quốc thần tộc tứ đại thiên vương một trong khô he ho da y đi à. Giả hỉ rồ nạ nạ cả sở lúc này, giả hỉ rồ nạ nạ cả sở hướng về da y đi à bên trong rút lấy càng cường lực lượng. Cánh tay, bắp đùi, toàn thân các nơi bắp thịt đột nhiên bành trướng mấy vòng khu vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô nước. Hai người ra nở dê co hai tay, bắt đầu dần dần hướng về cửa lớn phương hướng chết đi ha. Đang cùng đối phương so đấu cửa lớn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rũng xuống mặt đất kình khí lúc này dồn dập trở về tự thân, hơn nữa còn mang theo càng nhiều, càng mạnh hơn đại địa chi lực chạy ngược vào thể dựa vào tăng cường sức mạnh bỗng nhiên về phía trước. Đẩy một cái, đồng thời bàn tay chấn động. Giặt khí rồ nạ nạ cả sở hai tay nhất thời hướng về hai bên tách ra lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, một phát bắt được giặt khí rồ nạ nạ cả sở còn đang hướng ra bên ngoài cắt ra cánh tay, dựa vào tự thân mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, mà nhờ mẹ từng cái quá vai ngã đem giặt khí rồ nạ nạ cả sở rơi xuống đất. Ầm ầm, khổng lồ tiếng va chạm liên tiếp truyền ra. Giặt khí rồ nạ nạ cả sở ở cửa lớn trong tay dường như không hề có chút sức chống đỡ, bị trái phải luân phiên nện ngã xuống đất. Khu vực phát sinh nổ vang đồng thời, hơi hơi dạn nứt lấy đại mòn gõ rổ thức tỉnh đại vũ trụ sức mạnh sau, kia liên sơn đều có thể chuyển động sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên chỉ trên mặt đất đập ra không ít vết rách không nghi ngờ chút nào, tất cả sức mạnh đều bị cửa lớn đổ vào giả hỉ rô nạ nạ cả sở trong cơ thể tựa hồ là công kích được rồi, cửa lớn dừng lại ngã kỹ, tiện tay đem giả hỉ rô nạ nạ cả sở ném đi. Chỉ thấy trên không trung xẹt qua một đạo đường ạ dạ vổ hẹn, rơi xuống trên đất đồng thời, rồi lại bị cửa lớn cách không đập địa chấn lên cho đến lúc này. Cửa lớn công kích mới kết thúc khủ khủ, rơi xuống đất giả hỉ rồ nạ nạ cả sở dây rùa đứng lên. Trong miệng ho ra máu tươi. Cho dù là dùng kinh khí phòng ngự tự thân, rắn chắc gan cửa lớn một cái địa ngục cực lạc rơi, cu nở dê là bị nội thương không nhẹ nhìn vẻ mặt dữ tợn. Tràn đầy sát ý nhìn mình chằm chằm giả hỉ rồ nạ nạ cả sở, cửa lớn sắc mặt trang nghiêm trầm giọng mở miệng, sức mạnh của mặt đất, nặng ở hậu đức tái vận, có thể ga nhờ chi ưu hết thảy. Ta sẽ chứng minh, ta làm chi núi, so với ngươi loại này phá hoại tính đại địa chi lực cường ha ha ha ha, đừng tưởng rằng nhất thời đắc thủ liền có thể miệt thị ta giả hỉ rồ nạ nạ cả sở phẫn tiếng giống to, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính khô he ho đại địa chi lực cửa lớn cùng giả hỉ rồ nạ nạ cả sở bên này, đã đem chiến đấu kéo lên đến tự thân niềm tin độ cao tam đại thiên vương bên trong, hai người cũng đã triển khai chiến đấu, cuối cùng khống chế chi viêm cờ dít, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ầm, cực nóng hỏa ngọn lửa màu đỏ cùng ngọn lửa màu tím, trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng về tứ phương phun trào. Thổi lên đối chiến hai đầu người phát. Sử dụng ngọn lửa màu tím. Tự nhiên là cờ dít. Mà cùng hắn đồng dạng dùng hỏa diệm đối chiến, là ca một đòn vô công, ca trong nháy mắt lắc mình hướng về cờ dít đột thứ. Phía sau mang theo nói đạo tàn ảnh, một thân đen kịt trang phục chiến đấu cùng tàn ảnh hòa làm một thể, như ẩn như hiện. Tuy rằng ca tốc độ dị thường nhanh chóng, vừa vận hình nhỏ nhắn cờ dít ở tốc độ đồng dạng am hiểu. Bất quá là mấy cái dậm chân tại chỗ liền nhảy ra ca phạm vi công kích. Xoay người lại một phát xạ nhật chi viêm đem ca tạm thời bước lui, đã sớm âm thầm xúc lực tay trái nhấc đến trước người. Gấu, dựng thẳng lên trên ngón trỏ bay lên một đám cao cao màu tím liệt diễm. cất bước vọt tới trước, ngón tay nhất thời về phía trước vút ra. Dường như giải lụa rôn nở dê như cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm hướng về ca toàn thân các nơi cờ rít đột nhiên sử xuất ám hắc họ rổ xỉ thế họ rổ xỉ thế, bản lĩnh cờ xạ nạt ra dụng tới đối phó họ rổ xỉ bộ tộc cường lực tuyệt chiêu. Hiện nay lại bị thân là họ rổ xỉ bộ tộc tứ đại thiên vương một trong cờ rít, sử xuất ám hắc họ rổ xỉ thế không thể không nói đây là một trào phúng. Bởi vậy QNZ có thể thấy được hai tộc ở giữa hoán niệm đến cùng sâu bao nhiêu đương nhiên, sự công kích này tuy rằng được cho mạnh mẽ. Nhưng hành động không có một chút nào được giới hạn ca, dễ như ăn cháo liền tránh thoát. Bay người lên, một chân đá hướng phía sau lực bên trong cờ rít chặn đường tam đại thiên vương đã muốn bị cửa lớn chờ người ngăn cản. Hiện tại, chính là trực diện nó rổ xỉ hành thời khắc có thể còn không chờ cờ xa nạt kia bọn họ triển khai công kích. Hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên hét lớn một tiếng, là ai vừa nghĩ, mấy đạo kiếm khí từ phía sau phá thể mà ra bắn thẳng đến sau lưng kia đột nhiên bô cờ lên bóng người người đánh lén tiện tay đi phía trước dối một cái, màu trắng hộ thuẫn xuất hiện ở kiếm khí. Trước, giang giác, kiếm khí tiêu tan, bức tường kia vô hình vách tường phá nát. Kia màu trắng hộ thuẫn là không gian chi lực nhận biết kia đã từng tiếp xúc qua một lần khí tức, hãy ạ xì mà kỳ tu nhìn chằm chằm người đánh lén. Từng chữ đọc lên tên của hắn, mạ gạ kỳ không sai, người tới chính là tỏ sở phở ổm the và thành viên, mạ gạ kỳ ơ nhân loại mạ gạ kỳ mang theo khát máu cởi gàn, quay về hạ xì mạ kỳ tủ gầm nhẹ nói, ta nói rồi, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi giờ chê tờ chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết sao đối mặt mạ gạ kỳ khiêu khích, hay hạ xì mạ kỳ tủ nhưng là không thèm để ý quay đầu nhìn về phía mạ gạ kỳ phía sau, kia chẳng biết lúc nào xuất hiện đông đảo bóng người. Sai ký mù kem xỉ sấn bổ tản các ngươi tỏ sở phở ổn the và sắc thành viên, hầu như đều đến đông đủ đi nghe được hạ xỉ mà kỳ tù một lời nói toạc ra nhóm người mình thân phận, tỏ sở phở ổn the và sắc thủ lĩnh sẽ kỳ tấn nhất thời chợt như mày. Mảnh khảnh vóc người, lại thêm kia quá mức tuấn tú khuôn mặt, để người không khỏi ngộ nhận là hắn là cái nữ tử liền này trao mày phong tình, phỏng chừng sẽ làm không ít người vì đó đau lòng. Như muốn ôm vào trong ngực cố gắng thương tiếc một phen chỉ khi nào rõ ràng đối phương là người đàn ông ha ha rốt cuộc là có vô số người vì tan nát cõi lòng, từ đây không tin tưởng tình yêu nữa đâu. Vẫn sẽ có người dám bước ra bước chân, từ đây đi vào triết học thế giới. Cái này cũng là cái chuyện thú vị sẽ kỳ cao mày, nhìn chằm chằm hạ si mà kỳ tù nói rằng, quả nhiên, ngươi kẻ nhân loại này rất không đúng dĩ nhiên biết thân phận của chúng ta hơn nữa. Ta cố ý thăm dò tra xét một chút ngươi trước đây sự tích. Chỉ có ngươi xuất hiện ở Trung Quốc sau khi ghi chép. Chuyện lúc trước không có một chút nào dấu vết chỉ cần có ngươi tồn tại thời gian tuyến, ta cũng không thể xông vào ngươi. Rốt cuộc là ai thời gian tuyến nghe được Saki lời nói, hay ạ si mà kỳ tù ngạc nhiên sau khi, trong lòng cũng rõ ràng. Không nghĩ tới, hệ thống thậm chí ngay cả chính mình tồn tại thời gian tuyến đều phong tỏa đương nhiên, những này chuyện bí ẩn. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không giải thích cho đối phương nghe. Chẳng những không có trả lời Saki nghi vấn, phản ngược lại bắt đầu gây xích mích ly gián. Giả vờ nghi hoặc mở miệng hỏi do, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi tỏ sở phở ổn the và hẳn là phần thuộc về phương Tây mới đúng. Đột nhiên đi tới chúng ta phương Đông nơi, là có chuyện quan trọng gì muốn tìm ỏ rổ xỉ hành thương lượng sao nhìn ỏ rổ xỉ hành cảnh giới ánh mắt của chính mình. Sài kỳ hận không thể trực tiếp một chiêu đem hạ xì mà kỳ tù đánh thành cho bất quá, bây giờ càng chủ yếu sự tình, vẫn là cùng họ rổ xì hành giải thích mới là. Có chất xúc tác túi người họ rổ xì hành, có thể không giống loại kia phong ấn trạng thái, có thể tùy ý bài bố. Hơi hơi không người, tỏ vẻ tôn kính, sài kỳ rồi mới lên tiếng, tôn kính phương đông ý chí chi chủ, họ rổ xì hành đại nhân. Ta là tỏ sở phở ổm the và bây giờ thủ lĩnh. Tiếp nhận ta chủ tạm thay địa cầu ý chí Sài Kỳ. Hôm nay tới đây, quả thật có chút việc nhỏ cần thiết sự giúp đỡ của ngài. Ha ha hay ạ xì mà kỳ tủ cười khẽ hai tiếng, tiếp tục gây xích mích nói, Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, lễ hạ với người, tất có sở cầu. Lấy các ngươi tỏ sở phở ổn the và sở thực lực, đều cần phải mượn nó rổ xỉ hành sức mạnh mới có thể làm được việc, làm sao QNZ không phải việc nhỏ đi nghe nói, các ngươi chủ đã chết đi. Chớ không phải là muốn đoạt đi họ rổ xỉ hành sức mạnh, đem hắn phục sinh đáng chết hắn làm sao biết mục đích của chúng ta sẽ kỳ trong lòng sợ hãi cả kinh. Thần bí khó lường hạ xỉ mại kỳ tù, đã muốn ở trong lòng hắn tăng lên tới cao nhất cảnh giới địa vị. Chỉ so với lúc này theo dõi hắn lọ rổ xì hẳn kém hơn một chút, trải qua hạ xì mà kỳ tù hết lần này tới lần khác gây xích mích, họ rổ xì hẳn cu nở dê ý thức được không đúng. Biểu hiện lãnh đạm nhìn Sải Kỳ, lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Như các loại, sở vi hạ cầu họ rổ xì hẳn đại nhân, chúng ta chuyện bên này có thể đợi sau này hay nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem trước mắt những này nhân loại ngu xuẩn cách đấu ra tiêu diệt. Sải Kỳ trên mặt bỗng nhiên hiện lên tức giận biểu hiện. Dường như miễn cưỡng mới có thể ngột ngạt trong lòng có lửa giận, nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tụ chờ người gầm nhẹ nói, năm đó, liền là nhân loại đem ta chủ tiêu diệt cơ na y đại thủ không đội chơ y chung, hy vọng họ rổ xỉ hành có thể cho chúng ta cái báo thù rửa hận cơ hội, tham dự hủy diệt nhân loại kế hoạch. Liếc nhìn đông đảo cách đấu ra, họ rổ xỉ hành tuy rằng một bộ biểu hiện lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng nhưng cũng có chính mình tiểu tính toán. Những này cách đấu ra đều không phải là người yếu. Nhiều như vậy số lượng ngay cả mình đều cảm thấy vướng tay chân. Có thể làm cho chính mình dễ dàng một chút, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho tới những chuyện khác hử cuối cùng, hay là muốn xem ai thực lực càng mạnh hơn như vậy, cũng không phải là không thể. Ta đáp ứng. Sải Kỳ nhất thời mừng rỡ nói, đa tạ họ rồ xì hành đại nhân. Có thể còn không chờ Sải Kỳ nhiều vui sướng một chút, một luồng chấn động thiên địa khí sát phạt nhào tới trước mặt. Kia hủy diệt hết thể ý niệm. Cách thật xa liền để mọi người cả người căng thẳng, nội tâm cảnh giác không ngớt. Liền ngay cả bầu trời, đều bị nồng nặc kia tinh lực nhuộm thành đỏ tươi. Đây cũng là nhân vật nào ha ha ha ha, nơi này thậm chí có nhiều như vậy cường giả tụ hội. Theo tiếng nói chuyện truyền đến, phương xa có một bóng người cấp tốc phá không đột kích. Mấy cái lên xuống ở giữa vọt tới trước mặt chúng nhân. Một thân đỏ như màu máu kinh khí cường đại vờn quanh quanh thân, phía sau hiện hiện ra tu la dô nở dê như màu đỏ bóng mờ. Cường tráng bắp thịt cao cao nhô ra, cả người phồn thịnh chiến ý xông thẳng lên trời. Nhìn thấy người tới khuôn mặt, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng giải hội chờ người dồn dập kinh kêu thành tiếng, ạ cụ mạ.